Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, Tất Sát Chi Cục. Ô, không nghĩ tới, ngươi còn có này loại dòng dõi. Võ Vân Hầu từ trên xuống dưới đánh giá Dịch Vân. Ở Tiên Vũ Tông, hắn đã không tính thế hệ tuổi trẻ. Ở Tiên Vũ Tông, đệ tử trẻ tuổi trưởng thành liền sẻ ban cho các loại phong hào, hầu, hay phong hào, là tất cả phong hào bên trong cao nhất một đẳng cấp, là thực lực chứng minh. Thế nhưng, mặc dù Võ Vân Hầu tiền đồ rộng lớn, nhưng là luận bảo vật, hắn cũng chỉ có một cái tôn giả hàng đầu, cũng chính là tiếp cận thần quân phẩm cấp bảo vật. Nghe nói Dịch Vân dòng dõi phong phú như vậy, hắn tự nhiên động lòng. Những người khác cũng là mang theo tâm tư giống nhau, dòng dõi của bọn họ còn không bằng Võ Vân Hầu. Mọi người đến Thanh Mộc Đại Thế Giới, ai mà không tìm kiếm cơ duyên, nhưng là bây giờ xem ra, này Thanh Mộc Đại Thế Giới hoàn toàn không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy bảo vật khắp nơi. Phen này tìm kiếm hạ xuống, chẳng những không có thu hoạch, còn nguy hiểm khắp nơi. Phía trước Diệt Thế Lang Yên, liền để cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải là bọn họ may mắn, trước ở vào Diệt Thế Lang Yên khu vực biên giới, vậy bây giờ đã sớm cho bụi tiêu diệt. Này Dịch Vân, chỉ là nửa bước ngưng đạo tu vi, con kiến một dạng gia hỏa, lại còn người mang báu vật, thực sự là ngu xuẩn. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Dịch Vân, trong lòng đều có các tâm tư. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Vân hoàn toàn liền là một khối thịt mỡ. Dịch Vân phản kháng, bọn họ căn bản không để vào mắt. Hiện tại cũng chính là có 2 giờ thoáng vướng tay chân. Một cái chính là Dịch Vân sư phụ phụ thời Vũ Quân, cho người kiêng kỵ. Một cái khác chính là giết chết Dịch Vân sau. Như vậy làm sao này 20 người phân phối bên trong được càng nhiều hơn số lượng? Võ Vân Hầu, ngươi nếu như đối với Dịch Vân làm cái gì, ta Bạch Mi chắc là sẽ không nói nhiều. Ta có thể lập xuống thiên đạo lời thề, tuyệt đối không để lộ bí mật. Thời Vũ Quân sẽ không biết. Một cái lông mày hoa râm, lông mày cuối cùng rủ xuống tới lỗ tai tiểu lão đầu nói rằng. Hắn nháy mắt, trong ánh mắt có một phần nắm chặt vẻ. Trên người tràn đầy một loại khí tức quái dị. Hắn là này 20 người bên trong duy nhất một cái đã có tuổi người. Nhìn này tiểu lão đầu, Nguyệt Doanh Sa trong lòng cảm giác nặng nề. Trực giác của nàng cảm thấy, này tiểu lão đầu tuyệt đối là một cái khó giải quyết kẻ địch. Võ giả tập võ, ở thời tuổi trẻ tiềm lực to lớn nhất. Có người thậm chí có thể thừa thế xông lên tu luyện tới tôn giả. Nhưng là một khi tiềm lực dùng hết, dù cho tương lai còn có mấy trăm vạn năm tuổi thọ, nhưng là tu vi cũng rất khó tiến bộ hơn nữa. Nhưng này loại người, bọn họ tự biết tu luyện vô vọng, đều sẽ tinh lực dùng đang tăng lên sức chiến đấu pháp môn khác trên. Tỉ như con rối, độc, trận pháp các loại. Này tiểu lão đầu xem ra không đáng chú ý, nhưng trên người của hắn khí tức quỷ dị, để Nguyệt Doanh Sa lòng vẫn còn sợ hãi, căn bản không phải đối thủ. Dịch Vân, Nguyệt Doanh Sa truyền âm cho Dịch Vân, âm thanh có chút lo lắng, nàng không sợ chết, thế nhưng nàng thân là Thần Mộc Tông truyền nhân duy nhất, gánh vác trấn hưng Thần Mộc Tông sứ mệnh, dù cho nhất định không thể hoàn thành. Nàng cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Dịch Vân không hề trả lời Nguyệt Doanh Sa. Hắn lúc này hết sức chăm chú, tâm niệm liên lạc với trong đan điền thời Vũ Quân cho hắn 3 đạo kiếm khí. Năng lượng tầm nhìn trải rộng 4 phía. Hắn trong lòng biết, mặc dù 3 đạo kiếm khí cùng phát, không có khả năng đánh bại kẻ địch trước mắt. Dịch Vân chỉ là muốn dựa vào 3 đạo kiếm khí ở đây Tất Sát Chi Cục bên trong tìm kiếm một tia khả năng chạy trốn. Nhưng mà, ngay ở Dịch Vân tìm kiếm chạy trốn thời cơ thời khắc, hắn đột nhiên nhận ra được, Ở hắn tử tinh năng lượng trong tầm mắt xuất hiện một ít không giống tầm thường quang điểm. Những điểm sáng này bị chôn ở tầng đất bên dưới. Sao điểm điểm, bề ngoài hiện ra hào quang 7 màu. Xem ra giống như là chôn dưới đất bảo thạch. Mỹ lệ dị thường, nếu như không cần năng lượng tầm nhìn, Dịch Vân ít khả năng phát hiện sự tồn tại của bọn nó. Đây là cái gì? Dịch Vân không rõ. Ở đây chút điểm sáng 7 màu bên trong cảm nhận được một luồng làm người sợ run khí tức. Khi hắn dùng lực lượng tinh thần thâm nhập dưới đất, thử nghiệm đi thăm dò những điểm sáng này thời điểm, Dịch Vân chỉ cảm thấy hồn hải đau xót. Những này điểm sáng 7 màu xảy ra một tia chấn động. Phảng phất từ đã lâu trong ngủ mê tỉnh lại giống như Nguyệt Doanh Sa, người biết bạch cốt lĩnh bên trong đều có cái gì sao? Dịch Vân nhanh chóng dùng nguyên khí truyền âm hỏi. Nguyệt Doanh Sa ngẩn ra. Truyền âm nói, ta cũng không rõ ràng. Tông môn bạch cốt lĩnh ghi chép, chỉ nói là nơi này có đại lượng cho cốt mà thôi. Thần Mộc Cung tuy rằng để lại liên quan với tam, thập tam thiên cánh cửa ghi lại, có thể nội dung cũng không tường tận, rất nhiều nơi đều chưa hề hoàn toàn thăm dò. Thế nhưng Nguyệt Doanh Sa đã để Dịch Vân trong lòng sinh ra rất nhiều suy đoán. Cho cốt, chẳng lẽ nói, một cái đột nhiên ý nghĩ, để Dịch Vân lạnh cả tim. Bạch Mi lão nhi, ngươi đang nói cái gì nói mơ? Ngươi lập xuống thiên đạo lời thề, rượt dây ta giết tiểu tử này. Võ Vân Hầu nở nụ cười. Hắn biết rõ, nếu như nói muốn lập thiên đạo lời thề bảo thủ bí mật. Trong thời gian ngắn, Thời Vũ Quân không biết được là mình giết Dịch Vân. Ngay cả ngày sau, có thể Thời Vũ Quân đều quên chuyện này. Dù sao đối với một cái thần quân mà nói, một cái nửa bước ngưng đạo đệ tử cũng chưa chắc trọng yếu như vậy. Các ngươi là muốn mượn đao giết người. Bảo vật chúng ta đồng thời phân. Mạo phạm Thời Vũ Quân nguy hiểm nhưng để cho ta tới gánh chịu. Đây coi là bàn đúng là đánh thật hay a? Võ Vân Hầu châm chọc nói rằng, hắn lập tức nhìn về phía Dịch Vân. Tiểu tử, ta cũng không muốn giết ngươi. Ngươi thức thời một chút, liền đem không gian của ngươi nhẫn hiến cho ta, đem dấu ấn tinh thần giải trừ, lại quỳ xuống đối với Thời Phi. Thời Bình dập đầu đầu nhận sai, ta có thể lưu ngươi một mạng. Võ Vân Hầu hùng hổ dọa người, có thể lúc này, trước đạo sĩ kia bộ dáng nam tử đi tới Dịch Vân bên người. Hắn mỉm cười nói, thiếu niên lang, đem không gian của ngươi nhẫn cho ta. Ta cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Hay là cho ta đi. Lại một cái người đứng dậy. Là cái kia móng tay đen nhánh thiếu phụ. Bọn họ từng cái hữu ý vô ý tỏa ra trong cơ thể mình khí tức. Dường như trong cơ thể ngủ đông cường đại hung thú. Cho người nín hơi. Nhưng khi những khí tức này tản mát ra thời điểm, những điểm sáng kia rung động tựa hồ rõ ràng hơn. Chúng nó tựa hồ thức tỉnh. Dịch Vân hết sức chăm chú, đem tinh thần lực vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ thua vào sâu dưới lòng đất, không ngừng kích thích những điểm sáng kia. Quang điểm rung động càng ngày càng kịch liệt, từ từ, tựa hồ có từng viên con mắt màu xanh lục. Dưới đất sáng lên, đã tỉnh, Dịch Vân ngừng thở, xèo, xèo, xèo, xèo, mảng lớn điểm sáng 7 màu. Cấp tốc hướng về mặt đất xuyên đến, những điểm sáng này chỉ dùng mấy hơi thời gian, liền từ hơn 1 dặm sâu hạ thấp, chui được dưới chân của bọn họ. Dịch Vân phát hiện trừ mình ra bởi vì năng lượng tầm nhìn. Ở đây cơ hồ không có người nhận ra được những này đã ép tới gần quang điểm. Quang điểm ngủ đông ở gần trong gang tấc khoảng cách, tựa hồ đang ấp ủ sức mạnh. Dịch Vân lúc này đột nhiên nở nụ cười, ở 20 vượt xa thực lực mình người vây quanh bên dưới. Dịch Vân còn có thể cười, này làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Chết đến lâm đầu, ngươi cười cái gì? Võ Vân Hầu cau mày, hắn yêu thích kẻ địch bởi vì là sự cường đại của hắn mà hoảng sợ.